Từ Hokage bắt đầu, chương 110, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động phù, cuối cùng cũng xong xuôi. Rosen thở dài nói, trước mặt Rosen lúc này là hơn 10 cái xác khô, đây đều là những ninja có huyết kế giới hạn bị Isdead mới bắt đến. Mà Rosen là một kẻ rất tham lam, tại thời đại này có một số huyết kế giới hạn ở thời đại của hắn không tồn tại. Nên hắn nhân cơ hội đem bọn chúng bắt đến đem huyết kế giới hạn cướp đi. Phần lớn cũng không phải là loại huyết kế giới hạn mạnh mẽ gì, đối với hắn mà nói chỉ là một chút không tệ vật siêu tập thôi. Mà hắn cũng hiểu tại sao đến thời đại của mình mấy gia tộc có huyết kế giới hạn này lại không còn rồi. Chủ yếu là do đẳng cấp huyết kế giới hạn không cao cũng chỉ giúp tăng lên uy lực nhẫn thuật mấy lần mà thôi. Nhưng so với băng độn, Serenian, tiên nhân chi thể thì những loại huyết kế giới hạn này không đáng nói. Mà hắn có để ý đến một loại huyết kế giới hạn của tộc Kama. Huyết kế giới hạn của tộc Kama là về hỏa độn, năng lực của tộc Kama có thể giúp tăng lên uy lực của hỏa độn gấp mấy lần. Tộc Uchiha là chuyên môn về hỏa độn nên loại huyết kế giới hạn này rất thích hợp với Rosen. Honey xong việc rồi sao? Lúc này Isdead đi đến nói. Xong rồi, mọi chuyện ở thời đại này coi như đã xong, chúng ta có thể trở về thời đại của ta được rồi. Hắn nói, lần này tới thời đại chiến quốc này chủ yếu là muốn lấy được Hashirama và Madara hai người tế bào mà thôi. Bây giờ hắn cũng đã đạt được rồi và cũng nhờ Hashirama tế bào mà thành công thức tỉnh mộc độn nên hắn có thể trở về thời đại của mình. Vậy thì nhanh lên đi, ta rất muốn biết thời đại của ngươi ra sao. Isdead vui mừng nói, vừa mới tới thế giới này Isdead liền tới thời chiến quốc nên không biết thời đại của Rosen ra sao. Nên đối với thời đại của rất hiếu kỳ, đương nhiên nàng càng mong đến lần thứ ba ninja đại chiến mà Rosen nói tới. Là một cái Jones nữ vương, nàng rất thích chiến đấu cùng tra tấn người khác, ở thời đại này phải hành động bí mật quả thật không phù hợp với nàng. Đợi đến ngày mai chúng ta có thể trở về, chắc là Mito cũng có quyết định rồi. Hắn nói, sau đó hắn cùng Isdead đi ra khỏi hang động rồi đi vào trong nhà. Vừa vào trong nhà Rosen liền thấy chúng nữ tập trung trong phòng khách, đương nhiên là có cả Uzumaki Mito. Rosen đại nhân, ngươi xong việc rồi sao? Seryu hỏi, xong rồi, mọi chuyện ở thời đại này cũng coi như xong rồi, ngày mai chúng ta liền trở về. Hắn nói, nghe vậy chúng nữ liền vui vẻ. Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có thể trở về. Ta thật muốn nhìn đến Konoha mà Rosen đại nhân nói là ra sao. Từng tiếng thảo luận của chúng nữ truyền khắp căn nhà, ai nấy đều vui vẻ cùng chờ mong. Riêng chỉ có một người là có vẻ mặt xoắn suýt, người này là Uzumaki Mito. Nhìn vẻ mặt còn đang xoắn suýt Mito, hắn nói. Mito, ngươi suy nghĩ kỹ chưa, có muốn cùng ta đi hay không? Nghe Rosen nói với Mito chuyện này, chúng nữ đều im lặng nhìn về phía Mito. Mito và chúng nữ quan hệ cũng rất tốt, cũng không có ai chán ghét nàng. Vì các nàng biết Mito sẽ là Rosen định sẵn nữ nhân và cũng là các nàng chị em tương lai nên các nàng coi Mito như người nhà. Đối với tính cách của Rosen chúng nữ hiểu rất rõ, đã bị hắn để mắt tới thì không thể nào thoát được. Nên các nàng cũng rất mong là Mito sẽ cùng các nàng đi đến tương lai. Ta đồng ý cùng ngươi đến tương lai, ta muốn biết tộc nhân của mình trong tương lai sẽ ra sao. Mito nói, nghe vậy chúng nữ vui mừng. Quá tốt rồi Mito, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau rồi. Nghe Mito nói như vậy Rosen gật đầu thỏa mãn nói. Vậy thì được thôi, bây giờ mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ đi. Chúng nữ gật đầu, sau đó từng người đi chuẩn bị. Ngày hôm sau tất cả mọi người đều tập trung ở sân trước. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn quay sang chúng nữ nói. Chúng nữ gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong thì trên người Rosen tỏa ra một lượng lớn màu tím chakra, hình thành một cái to lớn quang trụ đem chúng nữ bao phủ. Theo quang trụ biến mất, Rosen đám người cũng biến mất theo như chưa từng ở đó. Cách chương.